Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay Hoàng Dinh xin gửi đến các bạn một bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Chương 1: Quyền Trần Lưu, Thanh Hư Chân Nhân thu đồ đệ. Về cuối đời nhà Tống, tại tỉnh Hồ Nam, quyền Trần Lưu có một viên ngoại họ Dương tên là Ỷ Khuyên. Thầy thiếp đến 8 người nhưng mà rất hiếm hoi. Chỉ có người thiếp thứ 5 tên là Thảo Hồng sinh được một người con trai đặt tên là Dương Tiêu Thu. Năm đó được 8 tuổi từ lúc mới sinh ra. Dương Tiêu Thu đã ốm o vàng vọt, bao nhiêu thầy thuốc thầy giỏi, Dương Di Ngoại đều rước về để mà chạy chữa cho Dương Công Tử, nhưng mà đâu vẫn hoàng đấy. Một bữa kia Dương Tiêu Thu ra hoa viên, vừa leo lên cái đu chưa kịp nhún nhảy, bỗng ngã lăn xuống đất bất tỉnh. A Hoàng theo hầu cả sợ, kêu réo ôm sòm. Tiêu Thu không cự quậy, chỉ nằm thở thoi thóp. A Hoàng mới dội bồng công tử, chạy vào nhà báo tin cho Dương Di Ngoại. Tin đến như sét đánh, Dương Di Ngoại thất kinh, một mặt cho người đi mời thầy thuốc, một mặt tìm cách cứu tỉnh. Thảo Hồng cứ ôm công tử, khóc lóc thảm thiết. Trong nhà nhốn nhau cả lên. Một lát, gia nhân mời thầy thuốc đến xem bệnh. Thầy thuốc lắc đầu, cho biết là công tử đã quy tiên. Thế là tiếng khóc nổi lên ầm ĩ, vì hiếm hoi chỉ có được một mình công tử, Dương Viên Ngoại yêu quý 10 phần. Trước tình cảnh đó, Viên Ngoại cũng bứt râu bứt tóc than thở chẳng cùng cho mình là vô phúc. Viên Ngoại mới sai người đi mua quan quách để mà mai táng cho Dương công tử và đi mời thầy chùa tới làm chay cầu cúng luôn 3 ngày. Tới ngày thứ 3 sửa soạn chôn cất thì có một vị đạo nhân mặc áo màu xanh xin vào ra mắt Viên Ngoại. Trong lúc đang buồn rầu, Viên Ngoại đã toan từ chối không tiếp vì thấy vị đạo nhân kia xăm xăm đi vào. Cực chẳng đã, Viên Ngoại vội vã vái chào rồi cất tiếng hỏi. Được biết đạo trưởng giáng lâm, nhưng mà vì trong nhà đang lúc bối rối cho nên không kịp nghênh tiếp, chẳng hay là đạo trưởng có điều chi dạy bảo. Đạo nhân chắp tay đáp lễ và nói: Mô Phật. Bần tăng nhân dân du tới đây, nghe thấy quý trang có chuyện chẳng lành nên muốn coi qua lệnh lang may ra có thể cứu được chăng. Vừa lúc đó gia nhân đang khiêng quan tài đi chôn, đạo nhân khoát tay bảo mang vào. Viên Ngoại líu ríu theo sau đạo nhân, sai lật nắp quan tài ra xem, vừa thấy mặt Dương công tử. Đạo nhân thốt lên hai tiếng: Lạ thật. Dương Viên Ngoại và Thảo Hồng đều súm lại coi, lạ thay, khác hẳn với lúc Dương công tử còn sống. Lúc nào mặt mũi tái mét như là không có giọt máu nào, lúc này thì da mặt của công tử lại hồng hào, hai mắt nhắm nghiền như là người say ngủ. Thảo Hồng thấy thế lăn vào ôm lấy con mà than khóc. Đạo nhân vuốt râu nói: Còn cứu được, còn cứu được đấy. Viên Ngoại nghe thế vội chắp tay vái đạo nhân xin ra tay cứu mạng cho công tử. Đạo nhân bế công tử ra khỏi quan tài và nói với mọi người là không được ồn ào huyên náo. Đặt Dương công tử nằm ngửa trên giường, dùng bàn tay xoa trên ngực, lại sai người đun một bát giấm đen mang tới. Đạo nhân lấy trong mình ra một cái lọ con, dốc ra tay 3 viên thuốc nhỏ. Trên viên thuốc nhỏ có 3 chữ vàng: Thiếu Dương Đơn, thật là tinh xảo, hòa tan vào trong bát giấm. Đoạn mang ra xoa bóp khắp người. Tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi. Một lát sau, Dương công tử bỗng thở dài một cái, mở mắt bừng ra như là người ngủ mê mới dậy, ngơ ngác nhìn mọi người rồi nói: Ô, sao tôi lại ở đây? Mọi người đều vui mừng reo to lên. Viên Ngoại chạy tới bế công tử lên, nghẹn ngào nói không ra tiếng. Thảo Hồng cũng ôm lấy công tử, nước mắt hãy còn chảy trên má, lại vừa cười vừa nói: Dương Nhi, ra đây với mẹ nào. Đạo nhân giơ tay ra hiệu cho mọi người hãy im lặng rồi hỏi công tử: Chẳng hay trước lúc ra hoa viên, công tử có ăn phải vật chi lạ không? Hãy nói thật cho ta nghe đi. Dương công tử chớp chớp đôi mắt ngập ngừng nói: Có, lúc tiểu điệt ra hoa viên, thấy ở dưới cái thông nước có một cây nấm trắng toát, cháu nhổ chơi, thấy ở trong thân chảy ra một chất nhựa màu trắng như là sữa, mùi thơm ngào ngạt. Tiểu điệt nếm thử một chút, thấy ngon ngọt vô cùng, nên cầm cả thân cây cho vào miệng, mút mạnh một cái. Chẳng dè cả thân cây nấm chui tuột vào cổ họng. Khi mà tiểu điệt ra tới cái đu mới leo lên thì mắt qua mày choáng, nhà cửa quay tít, tiểu điệt ngã lăn xuống đất không còn biết gì nữa. Đạo nhân nói, lạ thật, sao tại đây lại có một loại nấm này? Đó là một thứ tinh hoa của nhân sâm tận ngoài quan ngoại, trong trường Bạch Sơn mà cũng rất hiếm. Nó tên gọi là trùng sâm. Nó chỉ ra có 12 khắc, nếu không có duyên không bao giờ được hưởng. Thứ sâm này có thể chữa được các bệnh, lại thành trường sinh bất lão, lại giữ được nguyên khí và có thể luyện đến tột đỉnh công phu môn, nhất chỉ dương công tuyệt kỹ. Công tử, hãy dẫn ta ra xem coi tại sao nơi này lại có quý vật này chứ. Tiêu Thu buông tay của mẹ, bước ra qua viên. Viên ngoại và đạo nhân vội vàng đi theo. Thưa đạo trưởng, con đã nhổ cây nấm này ở chỗ đây. Tiêu Thu nói và chỉ xuống dưới cống nước ở góc qua viên. Viên ngoại kinh ngạc thốt lên. Chỗ này tôi đã đổ bã sâm mấy chục năm rồi đấy. Đạo nhân ngồi thụp xuống, bốc một nấm ở dưới thống nước và lẩm bẩm. Lạ thật, lạ thật. Không ngờ những cái bã sâm đổ ra đây đã lâu ngày biến thành một chất đặc biệt và nảy sinh ra một thứ sâm quý không khác gì sâm tại trường Bạch Sơn. Nguyên lai sâm này là loại vi khuẩn sâm do những loại vi trùng cực kỳ vi tế tạo ra. Âu cũng là phước đức của trang chủ cho nên mới xui cho cháu bé tình cờ gặp được. Dương Viên Ngoại mừng rỡ ôm con vào lòng và mời đạo nhân cùng trở vô nhà, vừa đi vừa kể. Thưa đạo trưởng, thật ra nhờ trời mà chúng tôi đã mấy đời vì biết giá trị của sâm là quý cho nên không ngại hàng năm hãy có dịp là cho người đi qua ngoại mua những thứ nhân sâm cát lâm thật tốt để mà dùng. Vào tới trong nhà, Dương Viên Ngoại nói tiếp. Thưa đạo trưởng, chẳng hay pháp danh của đạo trưởng là gì, xin cho chúng tôi được biết. Đạo nhân vuốt râu cười đáp. Tên thật của bần đạo là gì lâu ngày rồi, bần đạo cũng đã quên mất. Có nhiều người thấy bần đạo nhàn du đây đó, nên đặt cho đạo hiệu là Nhàn Tản Đạo Nhân. Nhưng mà có người thấy bần đạo hay mặc áo xanh, nên gọi là Thanh Hư Tản Nhân cũng được. Nay bần đạo có một việc muốn yêu cầu với Viên Ngoại. Viên Ngoại vội nói, đạo trưởng cần việc chi cứ dạy bảo, ân của đạo trưởng cứu tử cho tiểu nhi thật lớn bằng trời. Thanh Hư Đạo Nhân cười nói, bần đạo là kẻ xuất gia đầu Phật, không cần tới kim ngân châu báu. Dương Như Ngoại nói, hay là đạo trưởng cần tu bổ lại ngôi chùa nào chăng? Thanh Hư Đạo Nhân cũng lắc đầu cả cười. Bần đạo là kẻ phiêu du, nay đây mai đó, không ở đâu nhất định, cho nên không xây dựng đền chùa làm gì. Duy Lệnh Lan cùng bần đạo chắc là có duyên từ trước, cho nên khiến bần đạo đến đây, gặp đúng lúc Lệnh Lan mắc nạn. Bần đạo chỉ yêu cầu Viên Ngoại cho bần đạo thu Lệnh Lan làm đồ đệ, sau này sẽ xuất gia theo đạo. Viên Ngoại nghe xong thì bối rối vô cùng, tự nghĩ là mình đã hiếm hoi chỉ có Tiêu Thu là trai để mà nói giỏi tâm đường. Nếu theo đạo trưởng đi tu thì lấy ai là người phụng thừa nhang khói? Thanh Hư Chân Nhân hình như là biết ý, lại vuốt râu mỉm cười nói, Viên Ngoại không cần phải lo. Bần đạo sẽ ở lại đây dạy dỗ Lệnh Lang tới tuổi trưởng thành, mà có phải xuất gia là tới lúc trung niên kia? Mà hiện nay Viên Ngoại hãy còn cường tráng, từ nay tới lúc đó lo chi không có người thừa kế chứ. Viên Ngoại nghe xong xiết đổi vui mừng, không còn gì thắc mắc nữa, bèn chắp tay lại đạo trưởng, có lòng thương như thế thì phúc lớn cho họ Dương nhiều lắm. Nói xong gọi Tiêu Thu ra bái sư phụ, lại sai gia nhân đem quan tài ra giường sau để mà thiêu hóa. Một mặt sai người quét tước dọn dẹp căn phòng ở ngoài hoa viên để cho Thanh Hư Chân Nhân tịnh dưỡng. Chọn ngày các nhật, Dương Tiêu Thu quần áo chỉnh tề theo Dương Viên Ngoại đến ra mắt Thanh Hư Chân Nhân để mà làm lễ nhập đạo. Trong trang phòng đã thấy đèn nến sáng choang, khói hương nghi ngút. Trên bàn thờ có treo một bức chân dung vẽ một đạo nhân tóc bạc phơ, hàm râu năm chòm dài xuống gần tới rốn, mày thưa mắt sáng, thiên đình cao rộng, phảng phất như là một vị thần tiên, có đề mấy chữ Toàn Chân Tổ Sư Hư Chân Nhân. Thanh Hư Chân Nhân ra đón Dương Viên Ngoại và dẫn Dương Công Tử vào làm lễ nhập môn. Sau vài câu đàm đạo, Dương Viên Ngoại cáo biệt Chân Nhân để mà Dương Công Tử ở lại trai phòng, bước ra ngoài. Chân Nhân gọi Tiêu Thu tới tĩnh tọa trước trai đàn rồi mới nói, đồ đệ, từ nay trở đi con là môn đồ của giáo phái Toàn Chân. Dần dần thầy sẽ cho con biết nguồn gốc của giáo tông để thầy đặt cho con pháp danh. con vì chết sống lại, ta đặt con là Trùng Dương. Ngoài ra con còn có duyên ăn được trùng sâm, cho nên đỡ được hàng 20-30 năm tu luyện, cho nên thầy cũng mừng cho con. Con đã may mắn ăn được trùng sâm đủ sức để luyện môn Nhất Dương Chỉ Công. Bây giờ ta chỉ hóa cho con cách vận khí đan điền, thu hút âm dương nhị khí để mà biến thành thiên nhân hợp nhất. Dương Trùng Dương chỉ biết vân vân dạ dạ tuân theo. Thanh Hư Chân Nhân bắt Dương Trùng Dương ngồi tham thiền nhập định. Ngồi được một lát, Trùng Dương nghe tiếng chim kêu hót ở ngoài hoa viên thì tự nghĩ, chà, giờ này mà ở ngoài đó, ta sẽ bắt mấy tên gia nhân leo lên lấy tổ chim và nhốt mấy con chim này vào lòng thì hay biết bao chứ. Vừa nghĩ tới đó, bỗng thấy Thanh Hư Chân Nhân hoàng tay sang dùng ngón tay điểm vào huyệt sau gáy. Dương Trùng Dương thấy người tê buốt như điện giật toàn thân, búng rủng thì kêu lên một tiếng, ôi cháu. Thanh Hư Chân Nhân nghiêm nghị nhìn Trùng Dương rồi nói, con đã là người tu đạo, sao lại còn nghĩ đến điều quấy? Chim muôn cầm thú cũng là do trời đất sinh ra, không được giam cầm hay là sát hại. Trùng Dương giật mình kinh ngạc, không dè mình mới chỉ nghĩ như vậy mà sư phụ đã biết rồi, vội vàng chắp tay nói, xin sư phụ tha tội, đệ tử không dám nghĩ quấy nữa. Thanh Hư Chân Nhân gật đầu đưa tay giải quyết. Trùng Dương lại ngồi nghiêm chỉnh nhập định. Được gần một khắc, Trùng Dương ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt của thứ hoa trương quế bay tới, thì trong lòng vui thích tự nghĩ. Chắc là hoa mới nở. Này ta ra hoa viên hái ít bông đem về cắm vào bình thì còn gì mà thích hơn chứ. Vừa nghĩ tới đó, thấy người tê buốt như kim châm. Trùng Dương hoảng sợ, mở mắt ra nhìn. Chân Nhân lại nghiêm khắc nhìn Trùng Dương nói, đồ đệ ngươi lại muốn đi hái hoa cắm vào bình phải không? Trùng Dương càng kinh sợ trả lời, ô, tại sao sư phụ lại biết ạ? Thanh Hư Chân Nhân lại nói, từ nay những ý nghĩ thầm kín của ngươi ta có thể biết được. Những bông hoa đều là hưởng thụ khí thiên của trời đất, tuy có nở rồi cũng có tàn, nhưng mà nếu ngươi hái hoa đi thì hoa kia càng sớm tàn úa, trái với lẽ thiên nhiên của tạo hóa. Mắc vào dòng nghiệp chướng sao thoát khỏi xa vào địa ngục. Kẻ tu hành không nên nghĩ điều quấy, cho nên tĩnh tâm bỏ hết tà niệm thì mới có thể thành chánh quả. Tuổi còn thơ ấu, Trùng Dương có hiểu hết những lời lẽ cao siêu đó đâu, nhưng mà những lúc vừa nghĩ tới điều quấy đều bị Thanh Hư Chân Nhân điểm vào yếu huyệt đau đớn quá chừng thì sợ hãi, cố gắng không dám nghĩ đến điều gì nữa. Tâm hồn phiêu phiêu, mơ mơ màng màng, phút chốc hoàng hôn đã ngã bóng. Trùng Dương thấy trong người mệt mỏi, toan mở miệng nói thì Thanh Hư Chân Nhân như đã biết rồi, quay sang vỗ nhẹ vào vai Trùng Dương. Trùng Dương thiếp đi không biết gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Trùng Dương vừa giật mình thức tỉnh, nhìn sang bên cạnh thấy Chân Nhân hai mắt nhắm nghiền ngồi tĩnh tọa. Nửa mặt dường như là có đám mây đen bao bọc, lại có tiếng do do như bầy ong dở tổ. Dương Trùng Dương hết sức kinh ngạc. Định thần nhìn kỹ thì ra đó là một đám muỗi đen kịch bay chung quanh Thanh Hư đạo nhân. Lại thấy ở mũi của đạo nhân thở ra hai luồng khí trắng bay lượn chung quanh. Đàn mũi hình như bị hai làn khói trắng đó bao bọc không bay ra ngoài được. Trùng Dương thảng thốt kêu to, sư phụ, sao lạ quá vậy? Thanh Hư đạo nhân bỗng thở dài, hai luồng khí trắng tắt ngấm, tất cả đám mũi đều sa xuống cạnh chân đạo nhân dày đến hai tấc. Thanh Hư đạo nhân mở choàng mắt ra, chẳng nói chẳng rằng, đứng lên lấy một cái đại giải dùng phất trần quét hết cái đống mũi vào trong đẩy, rồi mới quay lại nói với Trùng Dương, đây là một tuyệt kỹ công phu của toàn chân phái, không chỉ để sát hại cái giống mũi này mà còn có thể hạ sát địch thủ được. Trùng Dương lè lưỡi nói, như vậy thì đệ tử có lẽ phải học tới 100 năm mới có thể thi thố được. Thanh Hư đạo nhân nói, trên đời ít ai sống được 100 tuổi thì đâu phải học tới 100 năm. Muốn có bản lĩnh như ta đâu có khó. Ngươi cứ bình tâm tập luyện theo lời của ta chỉ bảo thì sau này sẽ rõ. Trùng Dương nghe theo lời thầy dạy, an định tâm thần, tĩnh tâm luyện tập. Thấm thoát đã được nửa năm, công phu vận khí đan điền của Trùng Dương tiến bộ trông thấy. Thanh Hư đạo nhân mừng rỡ vô cùng, vì với một người căn bản tầm thường luyện tới 10 năm chưa chắc đã theo kịp. Được một năm, Trùng Dương đang dẫn khí đan điền, bỗng thấy như là chân quả bốc lên khỏi cung Nê Hoàng chạy vòng ra sau lưng. Chạy tới đâu, biết đến đó thì cả kinh vội thưa lại cho sư phụ rõ. Thanh Hư chân nhân kinh ngạc mừng rỡ vô cùng, không dè nhờ ăn được trùng sâm cho nên Dương Trùng Dương luyện tập quá ư tấn tới vượt bực. Thật là thế gian hy hữu, lại càng hết sức điểm quá cho Trùng Dương. Quan âm thấm thoát như là gió ngựa qua cửa sổ, chẳng mấy chốc mà đã 10 năm. Dương Trùng Dương nay đã thành một thanh niên cường tráng, tướng mạo đẹp đẽ, khác hẳn thời thơ ấu. Một ngày kia đạo nhân nói với Trùng Dương, đến nay về nội lực của con cũng đã khá cao siêu, nhưng mà về võ công của toàn chân giáo từ hai đời trước, tổ sư ta có ghi chép lại để trên núi Trùng Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang, huyện Phong Diên. Để ta đi chép lại, mang về đây cho con tập luyện. Cũng đã 10 năm rồi, ta cũng muốn đi dân du một chuyến, nhân thể thăm bạn bè. 3 năm nữa, ta sẽ trở lại, con cứ theo phương pháp của ta mà tập luyện, không được sao lãng. Dương Trùng Dương lưu luyến, chẳng muốn rời, cho nên muốn xin theo sư phụ để mà dân du các nơi. Thanh Hư đạo nhân gạt đi và nói, công phu của con hãy chưa đến nơi tuyệt kỹ, con không thể bỏ lỡ một chút thì giờ. Cứ yên tâm tập luyện, khi nào đến đúng thời giờ thì ta sẽ cho con đi. Dương Viên Ngoại nghe tin đạo nhân muốn rời khỏi trang trại đi dân du nơi khác, biết là không giữ được, cho nên thu xếp hành trang cùng lương khô đem dâng cho Thanh Hư đạo nhân. Lúc chia tay, Dương Trùng Dương siết bao quyến luyến, ngập ngừng chẳng muốn rời tay. Thanh Hư đạo nhân mỉm cười, khoát tay từ biệt, hẹn ngày tái ngộ. Lúc đó, Dương Viên Ngoại lại sinh thêm được hai trai tên là Dương Tiêu Minh và Dương Tiêu Lương, lại lấy thêm một người thiếp thứ chín họ Từ tên là Vân Thôi, dung nhan đẹp đẽ, Viên Ngoại yêu quý hết lòng đã được 2 năm. Một ngày kia, có một người thanh niên tới, tự xưng là họ Từ tên anh, bào đệ của Từ Vân Thôi, từ quê nhà đến thăm và ra mắt Viên Ngoại. Dương Viên Ngoại thấy Từ Anh là người nói năng lanh lẹ, lại biết chữ nghĩa. Nhân dịp trong trại thiếu một người trông nom sổ sách, mà Từ Anh lại chưa lập gia đình, cho nên lưu giữ Từ Anh để mà trông nom nhà cửa. Từ Anh vui vẻ nhận lời. Mới làm được 1 tháng trời, khắp huyện Trần Lưu, ai ai cũng quen biết và gọi là Từ Nhị Gia. Dương Trùng Dương thấy Từ Anh có vẻ giả quyệt, cho nên không lấy làm ưa lắm. Nhưng vì không để ý đến việc đời cho nên cũng chẳng nói ra làm chi, hằng ngày ở trong trai phòng tĩnh tâm tu luyện. Từ Anh tới Dương gia trại được 6 tháng thì Từ Vân Thôi báo tin cho Dương Viên Ngoại biết là nàng mang thai. Viên Ngoại siết bao vui mừng, bèn cho gia nhân soạn một căn nhà ở ngoài hoa viên để cho Từ Vân Thôi tới an dưỡng, tránh sự huyên náo ồn ào. Căn phòng của Từ Vân Thôi chỉ cách trai phòng của Dương Trùng Dương chừng 1 lần tên bắn, ngăn cách bởi một bức tường cao và một giường hoa nhỏ. Một buổi tối kia, Dương Trùng Dương đang tham thiền nhập định, bỗng nghe những tiếng thì thào như ở bên tai Dương Trùng Dương. Dương Trùng Dương lắng nghe, từ ngày tập luyện môn tĩnh tọa của toàn chân giáo, tai mắt của Dương Trùng Dương thật là tinh tường. Nếu chú ý thì có thể nghe được tiếng mũi bay ở xa 10 trượng. Nên tiếng nói thì thào ở bên kia hoa viên đã lọt vào tai của Dương Trùng Dương. Dương Trùng Dương không dằn được tính tò mò, dùng đứng lên đi ra ngoài hoa viên. Đi đến bên bức tường ngăn cách giữa căn phòng của Từ Vân Thôi thì Dương Trùng Dương nghe thấy rõ tiếng đàn ông nói nhỏ. Thôi muội, thử nghĩ xem mưu kế của ta có hay không? Nhiều lắm là 3 tháng nữa lão quỷ họ Dương sẽ không còn ở trên thế gian này. Dương Trùng Dương giật mình kinh ngạc vì rõ đó là tiếng của Từ Anh. Muốn biết rõ sự thật, Trùng Dương quyết qua phòng của Từ Vân Thôi xem cho tường hư thực. Ngăn cách hoa viên bởi bức tường cao hơn 5 thước, Dương Trùng Dương giơ tay nhảy lên bám vào tường để leo sang bên kia. Không dè vừa nhúng mình nhảy lên, thân hình của Dương Trùng Dương bỗng bay lên như một con chim hết sức nhẹ nhàng. Dương Trùng Dương hết sức kinh ngạc, bèn buông mình rơi xuống đất. Tuyệt nhiên không nghe một tiếng động. Lúc đó Trùng Dương mới biết là khinh công của mình đã thập phần tinh diệu. Trùng Dương rón rén đi đến bên phòng của Từ Vân Thôi, nhìn qua khe cửa sổ. Thốt nhiên Dương Trùng Dương đỏ mặt. ở trong phòng trên chiếc giường nệm ấm, tấm màn che nửa buông nửa vắt. Từ Vân Thôi đầu tóc rối bù, áo chẳng cài khuy, để nửa thân mình rồ lộ dưới ánh bạch lạp, nửa tỏ nửa mờ. Nước da trắng muốt như trứng gà bóc, đôi nhũ hoa căng tròn đầy nhựa sống theo hơi thở phập phồng nhô lên nhô xuống như hai hòn bọc đảo. Với khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, dung mạo của Tử Vân Thôi đẹp như một bức tranh tố nữ. Còn người đàn ông kia chẳng ai xa lạ, chính là Từ Anh, đang ôm ấp nâng niu. Lại nghe Từ Anh nói: "Nếu ta không hạ độc thủ giết chết cái lão quỷ già đó đi, chỉ đi lại lén lút với nhau như thế này, cũng có ngày sẽ bị bại lộ. Gần nửa năm nay đã giữ sổ sách, cũng đã bớt được một số tiền gần 3.000 lạng. Ta thừa dịp này mang nhau đi nơi khác kết làm vợ chồng, còn hơn là để cho Thôi muội cứ phải ôm ấp cái lão già khủ đó sao?" Từ Vân Thôi véo mạnh vào người của Từ Anh rồi nói: "Thôi thôi, thiếp chẳng muốn nghe gì cả. Chàng không thấy cái lão già đó chiều chuộng thiếp hết sức hay sao? Những nữ trang lão ta sắm cho thiếp còn hơn số vàng bạc của chàng rất nhiều. Cứ để thủng thẳng rồi sao hãy tính." Từ Anh lại nói khẽ: "Này, ta nói thật cho muội biết, ta có một số anh em kết nghĩa tụ họp ở Lão Qua Sơn Trại, đàm trại chủ ngoại hiệu là Ngọc Diện Na Tra, chuyên giết người cướp của. Ta đã hẹn với chúng rồi, vào nửa đêm ngày rằm tới đây, ta sẽ làm nội ứng cho bọn chúng đến đây cướp phá trang trại, thế nào cũng chia được vài chục vạn lạng vàng. Lúc đó chúng ta sẽ cao chạy xa bay, xây dựng hạnh phúc lâu dài, chẳng thú hơn sao?" Từ Vân Thôi nghe qua cả kinh, nét mặt biến sắc nói: "Chàng lại có thể nhẫn tâm đến thế sao?" Từ Anh lại nói: "Thôi, việc đâu còn có đó, cứ để ta lo liệu. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng đấy. Lúc này ta cứ hưởng thụ đi đã." Vừa nói, Từ Anh vừa kéo chiếc màn xuống, thổi tắt ngọn bạch lạp. Chỉ nghe có tiếng cười rúc rích của hai tên gian phu dâm phụ. Dương Trục Dương thấy tình hình như vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận, ra khỏi hoa viên, nhảy qua tường vào phòng rồi suy nghĩ. Không biết là mình phải báo quan hay là thuật lại cho viên ngoại nghe. Lòng phân vân không quyết. Càng nghĩ càng giận, giơ tay đập mạnh xuống bàn. Bỗng nghe đánh bóp một tiếng, cái bàn là bằng gỗ đào hoa đã in hẳn năm ngón tay của Dương Trục Dương sâu xuống như là một đóa hoa mai. Dương Trục Dương hết sức kinh ngạc, không ngờ nội công của mình cao siêu đến thế. 10 năm trời tập luyện, chẳng bao giờ chàng nghe sư phụ nói và cũng chẳng bao giờ Dương Trục Dương thử sức, cho nên chàng cũng chẳng hiểu ra sao, như là người mơ ngủ. Muốn biết rõ hơn, Dương Trục Dương bèn ra hoa viên để thử sức. Thấy ngọn giả sơn cao bằng đầu người đặt ở giữa hoa viên, Dương Trục Dương vận động nội công, đá nhẹ một cái, chỉ nghe bùng một tiếng, hòn giả sơn tan ra làm nhiều mảnh, bụi bay mù mịt. Trục Dương mắt thấy những sự lạ ngoài sức tưởng tượng, còn đang ngẩn người ra mà suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng nói của đôi gian phu dâm phụ, khiến cho Dương Trục Dương đột nhiên nổi giận. Tự nghĩ sau cuộc mây mưa, tên Từ Anh thế nào cũng trở về an nghỉ, chi bằng ta ở đây thưởng cho nó một quyền để mà diệt trừ quân tàn ác bất lương đó. Mới nghĩ đến đây, Dương Trục Dương đã thấy trong lòng hồi hộp lo sợ, vì bẩm chất chỉ là một kẻ thư sinh, ngay từ hồi còn nhỏ đã được sư phụ dạy bảo không hề nghĩ đến sự giới sát. Chỉ mới nghĩ như thế mà trong lòng đã ăn năn hối hận. Nhưng Dương Trục Dương lại tự nghĩ, nếu ta không giết quân súc sanh đó thì nó cũng nghĩ kế để mà hãm hại phụ thân ta. Những tên lòng dạ lan sói đó không kể là người được. Nghĩ như thế, Dương Trục Dương tăng thêm 10 phần hăng hái, bèn quyết định ra tay, nhúng mình nhảy qua tường sang bên hoa viên đứng đợi. Quả nhiên một lúc sau, một bóng đen từ trong phòng Từ Vân Thôi đi ra. Trục Dương định thần nhìn kỹ thì đúng là Từ Anh đang bước vội vã ra cửa hoa viên. Không chậm trễ, Trùng Dương vội phóng mình đuổi theo. Quá sức ngạc nhiên, Trùng Dương thấy thân thể của mình nhẹ nhàng như là chân không chấm đất. Chỉ chớp mắt một cái đã đến sau lưng Từ Anh không một tiếng động. Trùng Dương giơ tay định đánh vào đầu Từ Anh. Tay vừa đánh xuống chưa tới người Từ Anh thì đã thấy họ Từ ngã sắp xuống nằm yên không động đậy. Dương Trùng Dương hết sức kinh ngạc không hiểu vì sao, cúi xuống nhìn. dưới ánh trăng mờ, Từ Anh, Thất Khiếu đều chảy máu, đã trở thành một cái xác không hồn rồi. Dương Trùng Dương lấy làm kỳ quái, tự nghĩ có lẽ đây là thần nhân trợ giúp giết kẻ bất lương. Dương Trùng Dương không chút chậm trễ quay trở về trai phòng ngồi tĩnh tọa, nhưng mà tâm thần không được ổn định, phảng phất mơ màng đến những chuyện vừa qua càng thêm quái lạ. Sáng hôm sau, người quét qua viên tới gần chỗ Dạ Sơn, bỗng thấy thi thể của Từ Anh thì hoảng sợ kêu la ầm ĩ, mọi người đổ xô cả lại chẳng hiểu tại sao. Dương Duy Ngoại nghe tin như là sét đánh ngang tai, vội vã tới xem và cho người đi báo quan. Trong nhà, cửa ngõ vẫn đóng kín, không hề mất mát việc gì, toàn thân của Từ Anh lại không có một vết thương tích, thì mọi người đều cho là Từ Anh nửa đêm ra hoa viên bị trúng gió độc mà chết. Sau khi khám nghiệm, lệnh quan cho lệnh chôn cất. Thường ngày, Từ Anh khéo léo che đậy, kính trên nhường dưới khiến cho ai ai cũng thương tiếc một người hiền lành mà trời đoán mệnh. Dương Di Ngoại cho gia nhân mua quan quách mai táng rất trọng thể. Như thế, mọi người ai ai cũng đinh ninh là Từ Anh bị gió độc mà chết. Chỉ có Trùng Dương là biết rõ chuyện ám muội, nhưng mà cũng không dè là toàn chân công phu lợi hại, giết người không vết tích, và chỉ có Từ Dân thôi là đau đớn âm thầm và nghi ngờ cái chết của Từ Anh là do một tay bí mật nào đó ám hại. Qua ngày hôm sau, đúng vào đêm rằm, đã quá nửa đêm, Dương Trục Dương đang ngồi tĩnh tọa tại trai phòng, bỗng nghe một tiếng kêu thảm thiết từ đằng sau hoa viên đưa lại. Rõ ràng là tiếng của người canh gác trang trại họ Dương đã giúp việc cho Dương Duy Ngoại hơn 20 năm rồi. Trùng Dương cả kinh, khoác vội chiếc áo lên người ra khỏi trai phòng. Bỗng lại nghe thấy tiếng kêu, cướp, cướp. Tiếp theo tiếng cười ha hả, một đám người hơn 20 người bịt mặt, tay cầm gươm đao sáng ngời xuất hiện trên mặt tường, nhảy xuống như một đàn chim, chạy thẳng tới phòng của Dương Duy Ngoại nghỉ. Bọn chúng có vẻ thành thạo đường đi nước bước ở bên trong trang trại. Khi tới nơi, chúng chia ra 4 tên trấn giữ trước cửa, 4 tên giữ cửa sau, còn lại 6-7 tên chạy tới phòng ngủ của lũ gia nhân quát lớn. Chúng bay không được náo động, nếu tên nào kêu la một tiếng, ta sẽ cho một đao đứt làm hai đoạn. Lão gia đến đây chỉ cướp tiền bạc thôi. Những tên gia nhân khiếp sợ, không ai dám cục cửa. Bỗng ở cửa trước một cái rầm, cửa đã mở toang, liên tiếp 9 tên chạy ùa vào. Người đi đầu cao lớn, mặt mũi trắng trẻo, tức là lão Hoa Sơn trại chủ Ngọc Diện Na Tra Đàm Thiên Chân. Trên tay cầm một đôi phủ sáng quắc, theo sau là 2 tên phó trại chủ, một tên mặt đen vừa mập vừa lùn, tay cầm đôi búa lớn, tên là Soái Lý Đạt Âu Hải. Còn người thứ hai là Thiết Diện Kim Cương Trịnh Hùng, cũng sử dụng cây thiết côn, mặt đỏ như quả táo chín đi theo sau, còn lại tất cả đều bịt mặt. Giang hồ hắc đạo đã có quy luật, những người trại chủ đều vào cửa trước, không đột nhập cửa sau và không bao giờ bịt mặt. Ba người đi thẳng vào trang trại, Ngọc Diện Na Tra Đàm Thiên Dân lớn tiếng quát to. Dương Ý Khuyên ở đâu? Mau ra đây cho ta gặp mặt đi. Dương Trục Dương ở trai phòng vừa bước ra, thấy xa xa gươm đào sáng quát, bèn rảo bước tới nơi. Mới đi được mấy bước, bỗng một tên cướp nhảy ra, dung đao lên chặn lại quát to. Tiểu tử, định đi đâu? Hãy quay lại kẻo mất mạng đây. Vừa nói chưa dứt lời, bỗng thấy Dương Trùng Dương hiện ra trước mặt, không một tiếng động. Dương Trùng Dương chỉ tay vào mặt Ngọc Diện Na Tra nói, bọn cường khấu biết điều thì hãy ra khỏi nơi đây. Dương Trùng Dương chẳng nói chẳng rằng, giơ tay định đánh ra một quyền. Tay quyền chưa tới nơi, tên cướp đã buông đao té ngửa chết không kịp la. Dương Trục Dương nhắm thẳng bọn cướp chạy tới. Đứng ở xa, Ngọc Diện Na Tra thấy một bóng đen thoăn thoắt chạy tới thì quát lũ bộ hạ. Tên nào gác ở dưới đó, sao lại có người chạy ra hả? Ngọc Diện Na Tra thấy Dương Trục Dương là một thiếu niên thư sinh, tay không chạy tới nơi. Như vậy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, dùng đôi phủ lên quay lại hỏi những tên bộ hạ. Cái tên thư sinh này đối với gia đình họ Dương thế nào? Một tên lâu la thưa. Tiểu tử này chính là con của Dương Duy Ngoại đó. Ngọc Diện Na Tra cả mừng nói. Được, nếu thế thì càng hay. Bọn bay bắt trói lại cho ta. Nguyên bọn cướp ở Lão Hoa Sơn Trại cũng biết là huyện Trần Lưu là một huyện lớn, quân sĩ rất đông. Nếu công khai đánh cướp thì sẽ gặp sự cản trở của quân binh. được Từ Anh ước nguyện làm nội ứng, cho nên bọn cướp âm thầm xâm nhập vào trong huyện. Khi tới nơi, nghe tin Từ Anh trúng gió chết rồi, đã xuất quân không lẽ quay về. Cực chẳng đã, bọn cướp phải công khai cướp trang trại. Ý là chỉ muốn cướp ít tài vật rồi sẽ rút lui. Này lại thấy Dương Trùng Dương là con Dương Viên Ngoại, là một thư sinh thiếu niên, định bắt đem về sơn trại, cho chuột lấy 10 vạn lạng bạc thì cũng đủ lắm rồi, cho nên hô quân bắt trói. Hai tên thủ hạ nghe lệnh hăm hở giác dao chạy ra. Dương Trùng Dương giơ tay ra ngăn lại, chỉ nghe hai tiếng bình bình, hai tên lâu la không kịp kêu lên một tiếng, hai thân hình như là hai trái cầu tung bắn ra xa mấy bước, học máu chết tươi. Ngọc Diện Na Trà giật mình kinh ngạc, không ngờ một tên thư sinh mà võ nghệ lại cao cường như thế, liền quát lên: "Súc sinh không được làm dữ." Nói xong, dùng đôi phủ nhằm Dương Trùng Dương mà chém tới. Dương Trùng Dương 10 năm chỉ ngồi tĩnh tọa luyện tập nội ngoại công phu của toàn chân phái, chưa hề luyện đến võ công, cũng như chưa từng giao đấu cùng ai bao giờ. Nay thấy đôi phủ của Ngọc Diện Na Tra loãng thoáng chém tới thì giật mình cả sợ, quay lưng định bỏ chạy. Nhưng mà không kịp, đôi phủ đánh trúng vào lưng, chỉ thấy soạt một tiếng, cả một mảnh áo sau lưng rách toang. Đôi phủ trúng vào lưng của Trùng Dương bật ngược trở lại. Kinh ngạc hết sức, Ngọc Diện Na Tra lại dung đôi phủ lên thành thế lực bích qua sơn, nhằm mặt của Dương Trùng Dương bổ tới. Dương Trùng Dương lúng túng, không biết chống đỡ cách nào thì đôi phủ đã trúng mặt. Mọi người đều rùng mình kinh hãi, vì đôi phủ đó mà trúng vào đá cũng phải tan, sức mạnh kể cũng có cả ngàn cân lượng. Nhưng mà lạ thay, đôi phủ lại cũng bị bật văng trở lại, như là bị một sức mạnh vô hình cản trở. Chính Dương Trùng Dương cũng không biết vì cớ gì. Ngọc Diện Na Tra tức giận quát to lên một tiếng, dùng búa chém luôn 7-8 nhát vào người của Dương Trùng Dương. Nhát nào cũng trúng người, nhưng mà chỉ thấy quần áo Dương Trùng Dương tan nát như bươm bướm, mà người thì vẫn chẳng hề hấn gì. Hai tay của Ngọc Diện Na Tra tê buốt. Đàm Thiên Chân cá sợ tự nghĩ: lạ thật, cái tên thư sinh này mới giơ tay đã làm chết người, nội ngoại công phu quá ư là lợi hại. Ta chém trúng nó 10 mấy búa, người thường đã bị nát như tương, vậy mà nó vẫn không hề hấn gì, cũng không thấy nó chống đỡ, thật là kỳ lạ. Trên bước giang hồ, Đàm Thiên Chân chưa hề thấy một sự việc lạ lùng như thế, vừa tức vừa sợ, quay lại gọi hai tên phó trại chủ: "Âu Nhị Đệ, Trình Tam Đệ, hãy tới cả đây, thử xem, ta thử tấn công một lượt xem sao." Soái Lý Đạt Âu Hải, Thiết Diện Kim Cương Trình Hùng, một người múa đôi búa, một người dung thiết côn, cùng nhắm Dương Trùng Dương đánh tới. Dương Trùng Dương thấy cả ba người xông tới, liền quay mình bỏ chạy. Đàm Thiên Chân quát lớn: "Tiểu tử, mày định chạy đi đâu?" Vừa quát, Đàm Thiên Chân dung búa đuổi theo. Chỉ thoáng một cái, Dương Trùng Dương đã chạy cách xa tới 30-40 bộ. Bỗng có hai tên cướp trong bóng tối dung búa ra chặn được. Không kịp suy nghĩ, Dương Trùng Dương giơ tay lên đánh một cái, chỉ nghe thấy tiếng bốp. Hai tên lâu la bắn tung ra xa đến 7-8 thước, đầu óc dở tàn, trông thật ghê sợ. Dương công tử mắt thấy hai tên lâu la bị mình đánh có một quyền mà chết một cách thảm khốc như thế, thì như người chợt tỉnh nghĩ: chắc đây là công phu toàn chân phái, hay ta thử đối đầu với bọn chúng xem sao. Nghĩ đến đây, Dương Trùng Dương không chạy nữa, dừng chân đứng đợi bọn cướp. Ngọc Diện Na Tra vừa đuổi tới nơi, quát to lên một tiếng, dùng thế Thiên Dương Thác Tháp nhằm đầu của Trùng Dương bổ xuống. Dương Trùng Dương không đỡ, nhắm Ngọc Diện Na Tra đánh ra một quyền. Một luồng gió mạnh bay ra, Ngọc Diện Na Tra thất kinh, vội ngã người ra sau, lăn sát xuống đất tránh, nhưng mà vẫn bị luồng gió nóng như lửa tạt vào hai vai và lưng, rát như là bị phỏng. Không còn hồn vía, Ngọc Diện Na Tra dùng phép cá chép dược đăng, quật chân xuống đất tung mình đứng dậy. Soái Lý Đạt Âu Hải không biết lợi hại, dùng đôi búa nhắm thẳng Dương Trùng Dương đánh tới. Dương Trùng Dương lập tức dùng tay nhằm vai của Âu Hải tống ra một quyền. Âu Hải vội nghiêng mình định tránh, nhưng mà không kịp, chỉ nghe thấy bóp một tiếng, cả một miếng thịt lớn ở bả vai bay rớt ra ngoài cổng trang, xương trơ ra gãy dụng. Âu Hải chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngã xuống đất dãy đành đạch như cá lóc bị đập đầu, nằm im không cự quậy. Thiết Diện Kim Cương cả sợ, vội nhảy sang một bên trái Dương Trùng Dương, dùng thanh côn sắt thành thế ô long chim địa, tận lực bình xanh quất mạnh một côn sắt vào hai chân của Dương Trùng Dương. Trình Hùng Đinh Ninh là giới thế võ này Trùng Dương không thể nào tránh khỏi. Không ngờ Trùng Dương hơi cúi xuống, một tay đỡ ngọn thiết côn. Cây côn sắt đánh trúng tay của Dương Trùng Dương, bật trở lại, cong veo như một chiếc cung. Tay kia Trùng Dương nhắm thẳng mặt của thiết diện kim cương đánh ra một chưởng, chỉ nghe bóp một tiếng, mặt của thiết diện kim cương dở làm mấy mảnh, óc phọt ra tung tóe, ngã ngửa ra sau. Dương Trùng Dương đá bồi thêm một cái nữa, xác của Trình Hùng bật ra xa như là một quả cầu. Khi ấy, Ngọc Diện Na Tra móc trong bọc ra ba cái trúc điệp phiêu nhắm thẳng Dương Trùng Dương phóng tới. Tài nghệ phóng phi tiêu của Đàm trại chủ thật là kỳ tuyệt. Một ngọn nhắm vào mặt, một ngọn nhắm vào ngực, một ngọn vào bụng, phóng tới như ba lần điện xẹt. Ba ngọn tiêu trúng Trùng Dương nhưng mà đều rơi xuống đất. Bọn lâu la bên ngoài nhất tề rêu lên một tiếng, kẻ gươm người giáo ào vô một lượt, nhắm Dương Trùng Dương chém tới tấp. Dương công tử chẳng chút sợ hãi, tay trái đánh ra một quyền, tay phải phóng ra một chưởng, đứa thì dở đầu, đứa thì gãy tay, nằm dồn thành đống la liệt khắp nơi. Ngọc Diện Na Tra lại rút luôn 6 ngọn trúc diệp phiêu nhắm người của Dương Trùng Dương phóng tới. Những ngọn phiêu phóng tới người của Dương Trùng Dương đều lả tả rơi xuống đất như là những chiếc lá rụng. Lúc đó quân tuần canh đi qua, biết là trong nhà Dương Duy Ngoại có cướp, đốt đuốc sáng chừng kéo vào tiếp ứng. Ngọc Diện Na Tra, Đàm Thiên Chân thấy tình hình như vậy, biết là việc không xong, bèn hô bọn lâu la tìm đường tháo chạy. Ngọc Diện Na Tra cúi xuống, ôm sóc xoáy Lý Đạt lên vai, chạy ra khỏi trang trại. Bọn lâu la, những kẻ còn sống hay bị thương nhẹ, lũ lượt chạy theo quân tuần phòng vào đến trang trại, thì bọn cướp đã tháo chạy tất cả, để lại trên mặt đất một số tử thi nằm la liệt. Dương Trùng Dương không ngờ mình tay không mà đánh đuổi được bọn cướp, thì lấy làm vui thích, cười lên một tiếng. Mọi người kinh ngạc vô cùng, không ngờ một người văn nhân nhược chất, tướng mạo thư sinh như Dương công tử đây, tay không một lúc đánh chết 10 tên cướp. Những tử thi còn nằm la liệt trên mặt đất mà mọi người vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng mà những tên gia nhân trông thấy rõ ràng, kể lại cho mọi người nghe. Lúc đó ai cũng sợ khiếp, lắc đầu le lưỡi và thán phục Dương Trùng Dương vô cùng. Dương Duy Ngoại nghe thấy bọn cướp đã đi khỏi và quân lính tuần phòng đã tới mới dám mở cửa bước ra. Mọi người cười nói ồn ào, thuật lại chiến công của Dương công tử cho Duy Ngoại nghe. Bọn gia nhân và quân lính thu dọn những tử thi và khí giới bọn cướp vất ngổn ngang trên mặt đất. Người thiếp thứ 9 của Dương Duy Ngoại lúc đó mới nghi quyết là Dương Trùng Dương biết rõ việc mình và Từ Anh, Tư Thông và cái chết của Từ Anh là do Dương công tử hạ sát. Càng nghĩ càng xấu hổ và sợ hãi, cho nên dùng dải lụa đào treo cổ lên xà nhà để mà tự tử. Uổng thay cho một kiếp hồng nhan và cũng đáng đời cho một con dâm phụ. Ngày hôm sau, huyện quan cho mời Dương công tử lên để mà lấy khẩu cung và còn làm tờ bẩm lên thượng ti đầu đuôi tự sự. Huyện quan hết lời khen ngợi bản lĩnh cao cường của Dương công tử. Dương Trùng Dương từ ngày tay không đánh chết bọn cướp, tiếng tăm vang dội khắp huyện Trần Lưu và các nơi phụ cận. Các giới võ lâm và các thanh niên yêu chuộng võ nghệ tới tấp đến nơi xin vào ý kiến. Dương Trùng Dương tính thích yên tĩnh, không quen giao thiệp, cho nên dặn gia nhân từ chối, nói rằng Dương công tử về quê ngoại vắng mặt không tiếp một ai. Đến lúc đó Dương Trùng Dương mới biết sự lợi hại của môn phái Toàn Chân. Hơn 10 năm tĩnh tọa luyện tập nội ngoại công khiến cho da thịt vừa mềm vừa cứng, có thể chống lại với gươm đao sắc bén. Chỉ dùng sức gió mà đánh chết được người, đá tan được hòn giả sơn. Thật ra, Trùng Dương cũng không biết rằng vì tình cờ ăn được trùng sâm, chết đi 3 ngày rồi lại sống lại, làm cho trọc khí trong người đã bài tiết ra ngoài, hỗn hợp được thiên nhân lưỡng khí hợp nhất. Bởi vậy, chỉ luyện tập chút ít công phu mà kết quả gia tăng gấp bội. Một tháng sau, và một buổi trăng thanh gió mát, Dương Trùng Dương ra hoa viên vào xem phong cảnh. Ánh trăng vằng vặc xuyên qua kẽ lá in xuống đất như những đám sao xa. Một cơn gió thoảng qua đưa mùi thơm ngào ngạt của muôn hoa mới nở, khiến cho trong lòng nhẹ nhàng thơi thới. Bỗng Dương Trùng Dương giật mình vì thoáng thấy một bóng đen xuất hiện cách chừng 5 thước, không một tiếng động nào. Trùng Dương cả sợ, định thần nhìn kỹ thì ra là Thanh Hư chân nhân, không biết từ đâu mới đến. Dương Trùng Dương cả mừng, tiến đến trước mặt vòng hai tay rồi làm lễ nói: "Không biết sư phụ giáng lâm cho nên đệ tử không ra nghênh tiếp." Thanh hư chân nhân cười nhạt một tiếng rồi lạnh lùng nói: "Ngươi hãy theo ta vào trai phòng, ta có chuyện cần nói." Thấy nét mặt của sư phụ không vui, Dương Trùng Dương trong lòng lo sợ, không biết có chuyện gì, ríu rít theo sau Thanh hư chân nhân trở lại trai phòng. Vào đến nơi, Thanh hư chân nhân ngồi trên cái đồn, nghiêm sắc mặt hỏi Dương Trùng Dương: "Ta nghe đồn cách đây một tháng, con đã đánh chết 14 tên cướp, việc đó có hay không?" Dương Trùng Dương liền đáp: "Thưa sư phụ, đúng thế. Con không hiểu sao hôm đó con lại hùng dũng đến như thế, con đã đả thương 3 tên trại chủ và 14 tên cướp." Thanh hư chân nhân biến sắc quát lớn: "Tiểu tử, thật là uổng công ta dạy bảo. Có phải ta truyền dạy công phu toàn chân cho ngươi tàn hại sinh linh đâu? Bởi thế cho nên, ta không bao giờ nói cho mi biết là mi có bản lĩnh là muốn tránh những cuộc đấu tranh sát phạt xưa nay của những phái trong võ lâm tiêu diệt lẫn nhau là để tranh giành ngôi vị tự ái hảo quyền. Như mi mới có một chút công phu luyện tập mà một lúc đánh chết 14 người. Nếu ngươi có thêm một chút công phu nữa thì khi tức giận mi có thể hạ sát tới 140 người, có phải chăng?" Từ ngày theo thầy học đạo, Dương Trùng Dương chưa bao giờ thấy sư phụ tức giận như vậy cả, cho nên vội vàng quỳ xuống đất tạ tội và thưa rằng: "Kính thưa sư phụ, vì việc xảy ra quá bất ngờ, đệ tử chỉ muốn tự vệ, không dè lỡ tay đánh chết người, xin sư phụ tha cho. Từ nay đệ tử không dám tái phạm." Thanh hư chân nhân lại nói: "Công phu của ngươi hiện nay so với các phái võ lâm còn kém xa. Nếu hôm trước đây gặp một tay cao thủ thì ngươi không chết cũng trở thành tàn phế. Bây giờ ngươi hãy lập tức đi theo ta." Dương Trùng Dương cả sợ hỏi: "Sư phụ đưa đệ tử đi đâu?" "Phụ thân của đệ tử tuổi đã cao như là ngọn đèn treo trước gió, đệ tử ra đi không được phụng dưỡng e là trái đạo làm con." Thanh hư chân nhân mắng rằng: "Xưa kia Đức Phật Tổ còn bỏ vợ lìa con, sa mùi tục lụy mới tu hành đắc đạo. Cõi hồng trần đây bất quá cũng chỉ có mấy chục năm trời. Ngươi hãy theo ta tĩnh tâm tu luyện để có thể trở thành trường sinh bất lão. 10 năm trời đăng đẳng, ta khổ công điểm hóa cho ngươi là muốn ngươi trở thành giáo chủ của toàn chân phái. Sau này, ngươi sẽ thành thiên hạ đệ nhất võ lâm, giúp đỡ nhân dân thoát khỏi sự áp bức bất công mới không hổ thẹn là một đấng trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất." Dương Trùng Dương thốt nhiên tỉnh ngộ, cúi đầu bái tạ, xin đi. Để mà tránh những phút biệt ly sầu thảm, Dương Trùng Dương đã viết lại mấy lời từ giả song thân, đại ý nói là: "Theo thầy học đạo, khi nào thành tài sẽ trở về, xin đừng quá thương tiếc mà hao tổn mình vàng." Giữa lúc đêm khuya, hai thầy trò rời bỏ trang trại như hai chiếc bóng, tung mình qua bức tường cao, dùng thuật khinh công lao mình dung dút đi như là bay biến, chân như không chấm đất, nhắm thẳng Triết Giang đi tới. Hai thầy trò Dương Trùng Dương ngày đêm dông ruổi, không biết đã đi được bao nhiêu đường bộ. Một đêm kia, lợi dụng đêm khuya thanh vắng, khí trời mát mẻ, hai thầy trò Dương Trùng Dương trổ tuyệt kỹ công phu, dùng thuật ngự phong lao mình đi như tên bắn. Trời sắp bình minh, ở phía đông mặt trời sắp mọc, chiếu lên không trung một màu đỏ lợt như là quét tan màn đêm đang bao phủ khắp mọi nơi. Đàn chim ríu rít gọi đàn, hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc, tạo thành một bản đàn tuyệt diệu. Hai thầy trò Dương Trùng Dương vừa đi tới một chân núi cao ngất thì trời cũng sáng tỏ. Dương Trùng Dương cất tiếng hỏi: "Thưa sư phụ, đây là quả núi nào vậy?" Thanh hư chân nhân trả lời: "Đây là Trung Ngọc Tung Sơn." Dương Trùng Dương lại hỏi: "Thưa sư phụ, có phải ngày xưa Đức Đạt Ma Sư Tổ đã kiến thiết ngôi chùa Thiếu Lâm Tự ở trên ngọn núi Tung Sơn này để mà đào tạo môn đồ phái toàn chân hiện nay phải không?" Thanh hư chân nhân mỉm cười nói: "Đồ đệ đọc ở sách nào vậy?" "Đạt Ma Tổ Sư là người Nam Triều Lưỡng Võ đến Trung Quốc vào đời Ngụy Thái Hòa Niên Giám. Tới đây kiến thiết xây dựng Thiếu Lâm Tự và tổ chức thành phái Thiếu Lâm. Đối với phái toàn chân không có liên quan gì cả. Nguồn gốc của phái toàn chân là do Côn Luân phân ra. Đến đời nhà Đường Trình Quang Niên Giám, vị tổ sư Lý Đạo Tử thành lập toàn chân phái. Để tới ngọn núi Tung Sơn, đệ tử sẽ rõ." Dương Trùng Dương không dám hỏi nữa, theo sư phụ dùng thuật đề khí tung mình như con chim lao thẳng lên ngọn núi. Vì đã được huấn luyện môn tọa công của phái Toàn Chân cho nên toàn thân nhẹ nhàng, hai chân Dương Trùng Dương chỉ lướt trên mặt cỏ, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động. Lên được tới ngọn núi và tới Thái Thất Sơn Hạ là nơi thâm sâu của ngọn Tung Sơn. Khí núi tỏa mù mịt, mây trắng bay lơ lửng trên ngọn núi như sát với chân trời. Cây cối rậm rạp tùm, trùng trùng điệp điệp. Từ thuở ấu thơ, Dương Trùng Dương vẫn ở nơi đô thị. Đến nay mới thấy được cảnh hùng vĩ của núi rừng thì trong lòng rất vui thích. Định Nhẫn nhìn khắp tứ phía không thấy có một căn nhà nào. Dương Trùng Dương tự nghĩ, không biết hai thầy trò sẽ ở vào đâu nữa. Thanh Hư Chân Nhân vẫn cứ thoăn thoắt bước đi sâu mãi vào trong rừng. Khi tới một khu rừng toàn cây tùng bách lâu đời, thân cây to lớn, hai người ôm không xuể, cao ngất đến hơn 200 thước. Cành lá rậm rạp tùm, che kín không lọt qua một chút ánh sáng nào. Hàng trăm con chim đang đậu trên cây, thấy hai người sợ hãi, vỗ cánh bay rào rào. Tiếng chim kêu ríu rít, xa xa tiếng dượng hú từng hồi vẳng lại như là phá tan cảnh tịch mịch của núi rừng. Thanh Hư Chân Nhân chỉ tay và nói, chúng ta ở đây để tu luyện. Dương Trùng Dương nhìn thấy có một cây cổ thụ như có ai đẳng gãy lìa ở trên, chỉ còn có một khúc dưới từ đất lên cao 2 thước. Trên mặt bằng phẳng nhẵn nhụi như là có nhiều người ngồi ở đó luôn luôn. Thanh Hư Chân Nhân lại nói, ta ở đây tập luyện tọa công, đồ đệ thử nhìn xem có gì lạ không. Dương Trùng Dương chú mục nhìn kỹ chung quanh, thấy trên mặt thân cây nhẵn bóng nhưng có một chỗ thấp sâu hơn 3 tấc, thì thốt nhiên hiểu rõ và tự nghĩ, không dè đạo lực của sư phụ ta cao thâm đến như thế. Nghĩ tới đó, Dương Trùng Dương cất tiếng trả lời, thưa sư phụ, có phải cái chỗ lún sâu thế kia là do công phu của môn phái Toàn Chân tạo ra không? Thanh Hư Chân Nhân gật đầu có vẻ hài lòng. Đúng, con thật là thông minh. Cái cây này ta đã ngồi tĩnh tọa trong 3 năm liền. Trước kia thân cây cao hơn 4 thước, ta dẫn nội công ngồi như thế cho đến khi thân cây sát xuống đất mới thành công mỹ mãn. Trong rừng sâu ta còn 5 chỗ ngồi nữa, chỗ nào ta cũng ngồi 3 năm. Dương Trùng Dương giật mình tự nghĩ, thầy ta chỉ luyện nội công trong sơn cốc này cũng đã hết 18 năm, như vậy thì võ công của thầy ta làm sao không cao siêu được. Nghĩ tới đây, Dương Trùng Dương cất tiếng hỏi chân nhân. Kính thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại phải ngồi đây tập luyện? Con thấy ở đây chim muông nhiều quá, lúc nào cũng kêu hót gian lận, làm sao mà tĩnh tâm được. Thanh Hư Chân Nhân trả lời, cũng nhờ có tiếng chim hót véo von cho nên sự luyện tập của Toàn Chân mới có nhiều hiệu quả. Sau này con sẽ rõ. Bây giờ con hãy thử thi thố nội công toàn lực, đánh vào cây làm chỗ ngồi cho ta xem. Dương Trùng Dương giật mình tự nghĩ, trước kia ta tay không đánh bọn cướp, có một phần nhờ nội công, nhưng mà thân người đâu phải như cây, ta đâu có thể làm được. Ngặt là vì lời thầy khuyên dạy, đâu dám không tuân. Cực chẳng đã, Dương Trùng Dương phải vận động chân khí, dẫn hết sức nhằm thân cây thông đánh thẳng ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng bùng, thân cây bị lõm vào một miếng to bằng cái chậu, vỏ cây tước ra một mảng khá lớn, trơ thân trắng toát. Lá rụng rào rào làm cho muôn chim ở trên thân cây hoảng sợ, vỗ cánh tung bay tán loạn. Tiếng kêu ríu rít gây ra một cảnh huyên náo vô cùng. Thanh Hư Chân Nhân cất tiếng cười ha hả. Ta bảo mi đánh gãy để làm thành một chỗ ngồi, chứ đâu có biểu mi làm một cái lỗ cho chim ở đâu. Dương Trùng Dương xấu hổ đỏ mặt, chắp tay tạ tội. Đồ đệ công phu còn non nớt, xin sư phụ rộng thứ cho. Thanh Hư Chân Nhân biến sắc quát lớn. Nói láo, công ta dạy dỗ 10 năm, có lẽ nào môn phái Toàn Chân hèn kém thế sao? Nếu mi biết dùng phách không chưởng hòa lẫn với thiên cân chưởng, sao chẳng thành công chứ? Phải Thiêu Lâm có môn bát bộ thần bổng, quy lực cũng chỉ đến thế là cùng. Tuyệt gia nội công của mi đã khá lắm rồi, mi thử làm lại cho ta coi. Dương Trùng Dương tự nghĩ, ta bỏ quyền dùng chưởng, may ra có được chăng? Nghĩ đoạn đứng lui ra xa thân cây 5 bộ, vận khí đơn điền, tập trung thiên nhân lưỡng khí hòa hợp, dùng tay trái đánh ra một chưởng. Khiếp thai cho nội lực phi thường, chỉ thấy một luồng nóng bỏng từ tay đánh ra, nghe soạt một tiếng, thân cây như có một lưỡi rìu bén chém ngang, sâu vào hơn 4 tấc. Dương Trùng Dương rút tay trái vào, tay phải đánh ra một chưởng nữa. Lại một tiếng xoẹt khô khan nổi lên, bên phải thân cây cũng bị như dao chém sâu vào một nhát. Dương Trùng Dương thối lui thêm 5 bộ, dùng luôn hai tay đánh tiếp luôn song chưởng, một tiếng rầm dữ dội như long trời lở đất. Cây cổ thụ lâu đời như bị sét đánh gãy ngang đổ xuống, những cành cây kêu răng rắc, lá rụng ào ào. Dương Trùng Dương không dè là chưởng lực của mình ghê gớm như vậy, thì ngẩn người ra mà nhìn, không nói được tiếng nào. Thanh Hư Chân Nhân cất tiếng cười ha hả nói: "Hay lắm, người đã biết sử dụng hòa hợp cương nhu, cương thì không được lâu, mà nhu thì không được giữ mình, lại còn có thể là gặp cương thì tất phải gãy, mà gặp nhu thì chỉ lướt đi. Vừa rồi, ngươi chỉ dùng cương, không đánh vào thân, sức gì chạm mạnh mà chỉ có thể đánh bể thành từng lỗ như là tổ ong, nhưng mà thân cây vẫn đứng vững. Này, ngươi đã biết dùng nhu kéo khẽ, dùng cương chém mạnh, tất nhiên là thân cây phải đổ thôi, như vậy là ngươi biết sử dụng cương nhu đúng lúc, ắt phải thành công." Được sư phụ giảng giải một hồi và tiếp theo là lời khen ngợi, Dương Trùng Dương phấn khởi và sung sướng trong lòng, kính cẩn nghe lời thầy dạy bảo. Thanh Hư Chân Nhân lại nói tiếp: "Tuy vậy, về công phu luyện tập của con mới qua được bước đầu, con phải khổ công nhiều nữa mới đến chỗ toàn mỹ." Nói xong, Thanh Hư Chân Nhân chỉ cách ngồi tĩnh tọa trên cây gãy theo cách tập luyện của toàn chân phái, hô hấp điều hòa để nhập định, tụ họp nguyên khí ở huyệt tam thai, dẫn khí lực lượng thân thể đưa ra, hít vào, thở ra đều có phép tắc, giờ phút nhất định. Bắt đầu từ ngày ấy, Dương Trùng Dương tĩnh tọa trên thân cây cùng với sư phụ luyện tập và được sư phụ cho biết hang núi này là hang Bách Cầm. Ở phía nam chân núi Thái Thất có một nơi hẻo lánh không người qua lại, cảnh vật thật là quạnh hiu. Chỉ có tiếng gió thổi, lá reo vi vút như là bản nhạc bất tận, có lúc dồn dập mãnh liệt, có khi chậm rãi đều đều, hòa lẫn với hàng trăm tiếng chim kêu ríu rít, thỉnh thoảng chen vào tiếng hót cao vút của loài chim sơn ca, cho nên cũng bớt phần tịch mịch. Nhưng khi mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống, cảnh núi rừng lúc đó mới thật là âm u ghê rợn. Chỉ thấy một màu đen kịch, bốn bề lặng ngắt như tờ. Lâu lâu chỉ thấy vài con vạc đi ăn đêm cất tiếng kêu rời rạc buồn bã. Ở trên chỗ ngồi có hai thầy trò Dương Trùng Dương, chỉ toàn là lá cây rậm rạp, chen kín vào nhau, không sợ gió mưa lọt tới. Thầy trò an tâm ngồi tập luyện võ công. Cứ cách vài ngày, Thanh Hư Chân Nhân lại xuống núi đến thị trấn mua lương thực đem về. Thanh Hư Chân Nhân công phu đã đến mức cao siêu, có thể tịch cốc, chỉ ăn một ít trái cây trong rừng và uống chút nước lạnh. Còn Dương Trùng Dương công phu luyện tập hãy còn non kém, cho nên phải dùng đến thức ăn như người thường. Dần dần về sau chàng cũng bớt đi, do đó có khi hàng tháng Thanh Hư Chân Nhân mới đi xuống núi. Lúc đầu Dương Trùng Dương lấy làm khó chịu với tiếng chim kêu, nhưng mà lâu dần quen đi, nhận ra tiếng hót của giống chim cũng có lúc cương lúc nhu. Những điệu bộ bay lượn và những lúc nhào mình bắt mồi cũng như là khi hai con chim chọi nhau lúc ngang lúc dọc. Có con bỗng nhiên bay vút lên cao rồi lao mình thẳng xuống như lằn tên bay nhằm con ưng bổ xuống, đã khiến cho Dương Trùng Dương suy nhận ra rất nhiều môn võ công lợi hại. "Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Lần này quyết không cho nó chạy thoát nghe." Tiếng quát, tiếng chạy cách xa hàng một dặm đường mà chàng nghe rõ mồn một. Đó là kết quả của 18 năm luyện tập. Chàng không dằn được tính tò mò, Dương Trùng Dương tra kiếm vào vỏ, ra khỏi cửa hàng, nhằm nơi phát sinh tiếng nói, dùng thuật khinh công lao mình như tên bắn. Gần tới nơi, Trùng Dương tung người, nhảy lên một ngọn cây, định thần nhìn kỹ. Chưa đầy một phút, chàng nhìn thấy một thiếu niên trạc độ 13-14 tuổi, thân hình gầy ốm xanh xao, khắp mình đầy thương tích, quần áo rách tả tơi, phóng mình chạy như bay. Đằng sau có một đám đông ước độ hơn 40 người miền sơn cước, cả thợ săn lẫn thợ cấy, kẻ cầm đinh ba, người cầm gậy gộc, reo hò ầm ĩ, ra vẻ là có ý quyết định đánh chết chàng thiếu niên đó mới thôi. Lại có một số người vừa đuổi vừa ném gạch đá theo như mưa. Nhưng mà chàng thiếu niên cũng không có vẻ gì sợ hãi, vừa tránh né những viên đá chết người đó, vừa nhặt đá ném lại. Những viên đá ném ra không viên nào trượt, thế nào cũng có một người trúng hòn đá ấy. Bị trúng đá, tuy không gây thành thương tích, nhưng mà bọn người đuổi theo ấy càng thêm tức bực, nhảy cỡn lên tưởng chừng như sụp đất. Chàng thiếu niên chạy tới chỗ Dương Trùng Dương còn cách xa chừng ba trượng, vừa cú xuống nhặt thêm đá, không dè một sợi dây thòng lọng của một người thợ săn ném vút ra. Nghệ thuật ném dây của người thợ săn thật là tinh diệu, cho nên chàng thiếu niên ấy đã bị sợi dây quấn chặt lấy thân người. Quảng kinh, chàng thiếu niên chưa kịp đứng dậy thì người thợ săn đã kéo mạnh một cái, thân hình chàng lăn lông lóc như một quả cầu. Cố hết sức giãy giụa, nhưng mà càng giãy giụa bao nhiêu thì nút dây thòng lọng lại càng thêm thắt chặt bấy nhiêu. Cả bọn theo sau đều reo to lên sung sướng. Tiểu tử, mi chạy đâu cho thoát chứ? Bỗng có hai người thợ săn cầm đinh ba chạy lại quát lớn. Mấy bác, hãy tránh ra để tôi đâm gãy hai chân của nó cho nó hết chạy, sau đó rồi đem về mà trị tội. Nói dứt lời, hai người thợ săn nhắm thẳng ngay đùi chàng thiếu niên, phóng hai mũi đinh ba tới. Hết đường chống đỡ, chàng thiếu niên hét lên một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Dương Trục Dương đứng trên cao, nhìn thấy rõ ràng, thiếu niên kia bị hai mũi đinh ba này đâm xuống thì không chết, cũng tàn tật suốt đời thôi. Động lòng trắc ẩn, không kịp suy tính, Dương Trục Dương quát lớn. Xin các ngài hãy dừng tay. Vừa quát dứt lời, Dương Trùng Dương trao mình từ trên cao xuống, nhanh như chim cắt, thành kim điểu xuyên dân. Chân chưa chấm đất, chàng đưa tay gạt khẽ một cái, hai cây đinh ba chỉ còn cách chàng thiếu niên trong gang tấc bỗng gãy thành hai đoạn. Người thợ săn hai tay tê chồn ngã lộn ra phía sau. Dương Trùng Dương vội chắp tay xin lỗi. Xin nhị vị lượng thứ, trong lúc bất cập cho nên trót xúc phạm đến hai ngài. Chẳng hay chàng thiếu niên này đắc tội chi mà đáng chịu hình phạt thảm khốc như vậy. Bọn người thợ săn không cần phân biệt phải trái quát lớn. Súc sinh, mi ở nơi đâu mà lại dám che chở cho cái thằng chó chết này chứ? Nói đoạn, họ không cho Dương Trùng Dương kịp nói năng câu nào, bọn chúng đã dùng đinh ba gậy gộc nhắm người chàng đánh xuống tới tấp như mưa. Cách đây hơn chục năm trời, Dương Trùng Dương tay không đã đánh chết 14 tên cướp, đã bị sư phụ la rầy rất nhiều ngày, nên hôm nay không dám khinh suất, chỉ vận dụng nội công gồng mình lên hứng chịu. Mấy tiếng lốp bốp nổi lên, những binh khí gầy gộc đánh vào đều bị bật văng trở lại. Kẻ nào dùng sức quá mạnh thì đinh ba bồ cào đều gãy ra làm mấy khúc, bật văng lên cao, và người thì ngã lên trên mặt đất. Mọi người hết sức kinh ngạc, nhưng mà bọn người dân sơn cước này bản tính hung hăng, đâu đã chịu thua. Bọn chúng ra hiệu cho nhau, nhất tề xông lại, quyết là dùng đông người để mà hạ cho kỳ được Dương Trùng Dương. Họ xông vào ào ào như là nước dở bờ. Dương Trùng Dương giơ tay phẩy nhẹ một cái, một luồng gió mạnh thổi lên như một sức mạnh vô hình đẩy bắn bọn người sơn cước ngã dồn thành một đống. Bây giờ bọn họ mới thất kinh, nhiều người sợ quá, mặt mày tái mét, run rẩy trợn tròn cả con mắt, la lớn lên rằng, nguy to rồi, chắc nó có yêu thuật đấy. Trong khi đó, thừa cơ lúc mọi người không ai để ý, cậu bé tự tháo được dây trói, nhặt lấy một cây đinh ba, định nhảy sổ vào đám đông đang bị té hành hung. Dương Trùng Dương nhìn thấy, lấy tay vẫy lại và nói, này, cậu nhỏ kia, không được gây sự nữa. Chàng thiếu niên như con hổ điên lồng lộn định chồm tới. Lạ thay, sau tiếng quát của Dương Trùng Dương, cậu thấy như là có một sức mạnh vô hình lôi kéo cậu trở lại. Lúc bấy giờ Dương Trùng Dương mới chắp tay thi lễ với bọn người sơn cước và đổi nét mặt với bọn họ tươi cười nói. Thưa quý vị, chẳng hay cậu bé này làm điều chi xúc phạm đến nỗi các ông định giết chết nó, một đứa trẻ thơ miệng còn hôi sữa mà. Tôi nhân qua đây quả thật là không có họ hàng thân thiết gì với nó, nhưng mà sợ các ông trong lúc nóng giận ra tay đánh chết nó thì cũng tội nghiệp, cho nên định tới khuyên giải. Không dè các ông đánh cả tôi nên tôi đành phải chống đỡ. Trót làm gãy những cây đinh ba và bồ cào của các ông, tôi xin bồi hoàn lại đầy đủ. Bọn người sơn cước chưa kịp nói gì thì cậu bé đã kêu lên. Thiếu gia, bọn này đều là những quân gian ác. Từ khi tôi mở mắt chào đời đã bị chúng ức hiếp, đối xử rất tàn nhẫn. Xin thiếu gia giúp cho tôi, cho chúng nó dài gãy cho bỏ ghét. Mặc dầu cậu thiếu niên nọ mình đầy những thương tích, mà nó vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, đôi mắt long lanh sáng quắc, nhìn mọi người bằng cặp mắt căm hờn không có một giọt nước mắt nào cả. Dương Trùng Dương gạt đi và nói, thôi, không được nói bậy. Bọn người Sơn Cước thấy chàng ăn nói lễ độ, y phục và cốt cách có vẻ một thư sinh, cho nên bọn họ cũng bớt hung hăng và quay ra bàn tán với nhau một hồi. Sau đó họ cử một người lớn tuổi thay mặt để mà nói chuyện với Dương Trục Dương. Thưa tiên sinh, vì ngài ở xa cho nên không biết chuyện, cái thằng cẩu nhi này nó phá phách xóm làng, làm hại mùa màng của chúng tôi quá lắm. Nó còn sống ngày nào là chúng tôi khổ sở ngày ấy, không thể nào mà an cư lập nghiệp được. Ông ta vừa nói đến đây thì thiếu niên kia có vẻ thích chí, cười lên sằng sặc, dền giáo bộ mặt, chậu mỏ nói: đâu phải là ta vô cớ phá phách các người, ta nói thật, không những ta phá phách các người như vậy đâu, thế nào cũng có ngày ta sẽ đốt hết nhà của chúng mày thì ta mới hả giận. Nói xong, cậu bé dung tay cái đinh ba đang cầm sẵn trên tay, sấn sổ toan tiến lên đánh nhau với bọn người Sơn Cước. Dương Trùng Dương đưa tay ngăn lại, hỏi rõ đầu đuôi như sau. Nguyên là do thiếu niên này họ Châu, mẹ của cậu là con một nhà nông dân nghèo ở dưới chân núi Tùng Sơn. Tuổi còn trẻ đã quá chồng, chồng chết được một năm thì nàng bỗng có thai. Dân sớm sống tại đây cho là bà ta hư thân mất nết, làm hại đến thuần phong mỹ tục, xấu hổ lây đến xóm làng, cho nên nhiều người bàn nhau đánh chết bà đi. Nhưng có mấy vị phụ lão trong làng không cho, chỉ hạ lệnh là trục xuất nàng ra khỏi xóm. Gia đình của mẹ cậu bé Châu rất thương con, nhưng mà mẹ cậu là một người dâm đảng, làm bại hoại gia phong nên cũng không thèm nhìn nhận. Mẹ của cậu bé họ Châu thấy dân làng xua đuổi, không cho nàng phân trần, thì vừa tủi thân vừa xấu hổ đi ra khỏi làng, đến một khu rừng vắng vẻ treo cổ toan tự tử. May có một bà tiều phu đi đống củi ngang cứu thoát, hết sức an ủi lại đem về nhà cho ở, hết lòng cưu mang che chở. Đến ngày mãn nguyệt khai hoa, sinh ra một đứa con trai lấy họ Châu của người chồng cũ đặt cho nó. Phần thì thiếu thốn cực nhọc, phần vì quá buồn rầu khổ sở, cho nên chỉ mấy tháng sau mẹ cậu lâm bệnh từ trần. Trước khi nhắm mắt mới kể cho bà lão tiều phu biết rõ là bị một người họ Dạ hiếp dâm mà có thai, và yêu cầu bà lão nuôi đứa bé làm phước. Bà lão tiều phu cũng quá chồng không có con, thấy cậu bé họ Châu cũng kháo khỉnh thì vui vẻ nhận nuôi coi như là con ruột. Trong xóm họ gọi cậu bé là cậu nhi, sau dần thành quen đi. Khi cậu nhi được 9 tuổi, bà lão cũng từ trần. Tử cố vô thân, cậu nhi ngày ngày theo người lớn vào rừng đốn củi đổi lấy cơm ăn. Những ngày mưa rét thì cậu đến những nhà ở trong xóm làm giúp hay là quét tước để kiếm cơm ăn qua ngày. Những người trong xóm đều là những người cổ hủ, ghét mẹ cậu là người lẳng lơ dâm đảng, không chịu thủ tiết thờ chồng, cho nên ghét lây đến cậu nhi. Mọi người đều nhiếc mắng, chửi rủa, đối xử thật là tàn nhẫn. Tuy còn ít tuổi nhưng mà dân làng hiếp đáp, chửi bới thì Châu cậu nhi đã cầm tức trong lòng mà không dám nói ra. Nó tìm cách phá hoại ngầm, nó rất lì, không biết sợ hãi là gì cả. Ở trong xóm không bao lâu, người ta phát giác ra là lúa ruộng không biết bị con vật gì tới, phá hư hỏng rất nhiều. Chia phiên canh gác thì không bắt gặp được. Tiếp sau đó, heo bị què, gà dịch bị chết. Mới đầu thì họ cho là súc vật bị bệnh, nhưng mà sau họ thấy gà dịch hình như là bị đánh mà chết, càng ngày càng nhiều. Để ý dò la, biết chắc chắn là do tay Châu Cẩu Nhi gây nên, cho nên mọi người đều tức giận, bắt trói Cẩu Nhi, đánh cho một trận thật đau và đuổi ra khỏi xóm không cho ở nữa. Châu Cẩu Nhi lại càng căm tức, đêm đêm trở về xóm phá hoại. Có lúc cậu giặt trụi cả một vườn rau cải vất la liệt trên mặt đất, có khi cắt cả một đám lúa non. Lần này thì dân trong xóm giận lắm, quyết rình bắt cho được Châu Cẩu Nhi và quyết tâm đánh chết. Nhưng cậu bé quái ác, khi nào mà chịu để cho bắt được dễ dàng như vậy? Lúc nào trong xóm cũng đề phòng thì nó không đến, cứ nhè những ngày mưa gió rét mướt không ai dám ra đường thì nó lại lần về phá xóm làng. Những cái bẫy săn thú gài ở trong rừng nó gỡ ra, bẻ gãy tất cả, vất la liệt trên mặt đất. Dân trong xóm tụ lại thành một đoàn, kéo nhau vào trong rừng quyết tìm cậu để mà giết đi cho bỏ ghét, nhưng mà dễ gì bắt được cậu bé tinh quái đó. Hằng năm trời như vậy, cậu bé Châu Cẩu Nhi làm cho cả xóm phải mất ăn mất ngủ, bẵng đi một dạo không thấy nó đâu nữa. Người ta bàn tán cho rằng vì thiếu ăn thiếu mặc cho nên nó đã chết trong rừng sâu. Có người còn cho rằng nó bị ác thú ăn thịt rồi. Nhưng mà dầu sao họ cũng thấy dễ chịu, ăn ngon, ngủ kỹ, không phải chia nhau canh gác như xưa nữa. Thẩm thoát đã được 3 năm. Mọi người đã lãng quên, không ai còn nhắc đến Châu Cậu Nhi nữa, thì bỗng nhiên lại thấy lúa mạ ngoài đồng bị phá phách ghê gớm hơn trước. Không phải thú vật làm mà rõ là do con người tạo ra. Vì mạ non, rau cải bị nhổ bật cả rễ, vất ngổn ngang trên mặt đất. Người trong xóm nhốn nháo cả lên và nghi quyết là Châu Cậu Nhi chứ không còn ai vào đấy nữa. Họ bèn họp nhau lại, bàn mưu, quyết định bắt cho kỳ được Châu Cậu Nhi mới thôi. Họ chia nhau ra mai phục xung quanh ruộng suốt đêm ngày. Vào một đêm trời tối đen, lại thêm có một trận mưa lớn, mọi người kiên nhẫn núp chờ. Trời gần sáng mà cũng chẳng thấy gì, nhiều người chán nản định trở về, thì đột nhiên thấy Châu Cậu Nhi cầm một cái cuốc ở trên núi đi xuống, nhìn trước nhìn sau không thấy gì lạ. Cậu bé lầm lũi đi vào trong ruộng giơ cao cái cuốc lên đào. Lúc ấy mọi người mới hò reo ầm ĩ đổ xô nhau ra dây bắt. Châu Cậu Nhi biết là mắc vào bẫy của xóm làng, liền vứt bỏ cái cuốc cắm đầu bỏ chạy. Dân làng đâu có chịu bỏ, họ hô nhau đuổi theo. Châu Cậu Nhi thoăn thoắt cắm đầu chạy trốn. Khi đến gần hang Bách Cầm thì bị dây thòng lọng của người săn bắt thú ở trong rừng tung ra bắt được. Nếu không có Dương Trùng Dương cứu thoát, ắt là bị dân làng giết chết rồi. Dương Trùng Dương nghe kể hết đầu đuôi câu chuyện, bèn quay lại nhìn Châu Cậu Nhi nói rằng: nếu người ta đã không ưa mày thì mày đi nơi khác, sao lại phá phách mùa màng giết hại gia súc như thế này, có khác chi là vườn đạo tặc chứ. Rồi chàng quay lại ôn tồn nói với dân làng rằng: thưa liệt vị, thằng nhỏ này không có người dạy bảo, cho nên vì tức giận làm liều. Nếu bây giờ liệt vị có giết nó thì sự cũng đã lỡ rồi. Nay tôi xin đề nghị với các ông, tôi thay mặt nó mà thường sự thiệt hại cho các ông và xin các ông tha tội cho nó. Tôi xin bảo lãnh và khuyên bảo quyết không để cho nó đến đây để mà phá hoại các ông nữa. Nói xong, Dương Trùng Dương lấy trong bọc ra một nén vàng đưa cho dân làng. Mọi người bàn tán xôn xao. Sau đó người đại diện cho dân làng mới nói: thiếu hiệp đã có lời bảo chứng, chúng tôi xin tuân theo. Chỉ mong là thiếu hiệp mang cái thằng nhỏ này đi nơi khác để mà chúng tôi yên ổn làm ăn là đủ rồi. Chúng tôi đâu có dám lãnh tiền bồi thường của thiếu hiệp. Dương Trùng Dương tươi cười nói: không sao, xin liệt vị hãy nhận số tiền này để mà tu bổ lại những nơi bị phá phách. Sự thiệt hại của liệt vị do thằng bé này gây ra cũng không ít. Tôi xin góp một ít để mà đền bù thay cho thằng Cẩu Nhi này mà thôi. Nói xong, chàng cứ ấn nén vàng vào trong tay của người đại diện dân làng. Thấy từ chối không được, người đó bèn nhận nén vàng và vòng tay cảm tạ Dương Trùng Dương. Cung kính bất như tuân mạng, chúng tôi cứ từ chối quá ra phụ lòng tốt của thiếu hiệp. Vậy thì tôi xin nhận về để mà giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại. Lúc nào thiếu hiệp có qua Tệ Thôn xin ghé vào chơi cho chúng tôi được thừa tiếp thì thật là hân hạnh cho chúng tôi biết mấy. Nói xong, người đó lại chỉ tay vào mặt Châu Cổ Nhi mắng rằng: tiểu tử, mày còn nhỏ tuổi mà đã rắn mắt phá phách gây thiệt hại cho mọi người. Phúc nhà mày lớn lắm, cho nên mày mới gặp thiếu gia đây ra tay nghĩa hiệp. Nếu không, chắc mày sẽ không còn tính mạng đâu. Cậu Nhi chẳng những đã không tỏ vẻ gì sợ hãi, lại còn châu mỏ xì lên một tiếng. Sợ lại gây ra sự phẫn nộ của mọi người, Dương Trùng Dương bèn gạt cậu bé ra đằng sau, rồi quay ra vái chào mọi người. Thôi, xin liệt vị đừng chấp, vì nó còn nhỏ chưa biết gì, hãy nể mặt tôi mà tha cho nó. Mọi người thấy Dương Trùng Dương nói năng lễ độ, lại thấy chàng đã bỏ ra một nén vàng để bồi thường thiệt hại. Dân làng nghèo khổ chưa được thấy số vàng nhiều như thế bao giờ, cho nên họ bảo nhau không thèm gây sự nữa và từ giã Dương Trùng Dương kéo nhau trở về làng. Đợi cho bọn họ đi khuất, lúc đó cậu bé mới tới trước mặt Dương Trùng Dương quỳ xuống, cúi đầu lại tạ và nói: may nhờ có thiếu hiệp ra tay giải cứu, nếu không ắt tính mạng của tôi không còn. Ân nhân thật là người tốt, từ nhỏ đến giờ tôi mới gặp được qua. Hồi nãy tuy là bị trận đòn rất đau nhưng mà nó không khóc, bây giờ hai hàng lệ chảy dài trên gò má của nó. Dương Trùng Dương cúi xuống kéo nó đứng lên và nói: thôi, khỏi cần phải lại lục làm gì, mày bị người ta đánh, có bị thương không? Châu Cẩu Nhi bỗng lao nước mắt, nhoẻn miệng cười có vẻ thích chí lắm. Nó lắc lắc cái đầu nói: họ đã đánh trúng cái nào đâu. Những vết xước dù quần áo bị rách nát chẳng qua là vì lúc chạy vội vàng vướng phải gai gốc và bị dấp té ở trong rừng đấy chứ. Chẳng những thế, tôi còn chọi đá trúng mấy người u cả trán. Nếu tôi không mãi cúi xuống nhặt đá thì khi nào mà họ bắt được tôi chứ? Bọn họ đều là những người tàn ác. Để đêm nay tôi lén về phóng hỏa đốt nhà chúng cho bỏ ghét. Dương Trục Dương lắc đầu khuyên nhủ. Trong làng cũng có kẻ tốt người xấu, kẻ hiền người ác, chứ đâu phải là ai ai cũng đều là người xấu đâu. Mấy năm nay mày phá hoại mùa màng như vậy là quá đáng lắm rồi, bảo sao người ta không thù ghét. Từ nay trở đi mày hãy theo ta, nghe lời ta dặn bảo, không được làm những điều độc ác như thế nữa. Châu Cẩu Nhi gật đầu tuân theo. Dương Trùng Dương liền dẫn Cẩu Nhi về hang Bách Cầm. Vừa lên đến nơi đã thấy Thanh Hư Chân Nhân nét mặt giận dữ quát hỏi: sao mày không chuyên cần tập luyện lại bỏ đi chơi à? Dương Trùng Dương sợ hãi lập tức đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho sư phụ nghe. Vừa lúc đó thì Châu Cổ Nhi cũng vừa trèo lên đến nơi, nó trông thấy Thanh Hư Chân Nhân thì vội vàng chắp tay cúi chào ra mắt. Thanh Hư Chân Nhân chăm chú nhìn nó một lúc, bỗng lấy tay để lên bả vai Cổ Nhi đẩy khẽ một cái, thằng bé ngã lăn lóc ra xa đến cả hơn một trượng. Nhưng nó đã đứng ngay dậy, tỏ ra hết sức ngạc nhiên, không biết vì lẽ gì. Dương Trùng Dương cũng giật mình kinh sợ, kêu lên một tiếng. Thanh Hư Chân Nhân thốt nhiên cười ha hả lên, có vẻ vui thích lắm. Cười xong mới vuốt râu và nói: tốt, tốt lắm, có thể dùng được. Nói xong, Thanh Hư Chân Nhân nghiêm nét mặt nhìn Cẩu Nhi nói: này, mi phải nói cho ta biết, có phải mấy năm vừa qua mi đã ở trên núi Tùng Sơn trong chùa Thiếu Lâm chuyên việc gánh nước có phải không? Châu Cẩu Nhi trợn tròn hai mắt, hết sức ngạc nhiên tự nghĩ. Có lẽ vị đạo nhân này có phép thuật hay sao á mà biết rõ việc gánh nước của ta trong chùa chứ? Nghĩ như vậy, Châu Cẩu Nhi gật đầu đáp: thưa đạo nhân, đúng thế. Chẳng hay vì sao mà đạo nhân lại biết rõ ràng như vậy chứ? Thanh Hư Chân Nhân mỉm cười đáp: ta thấy mi vừa té đã đứng dậy được ngay, thân hình và tư thế của mi đúng là môn đồ của phái Thiếu Lâm. Chắc mấy năm trước đây mi bị dân làng lùng quá, không có chỗ trốn, cho nên mới chạy đến Thiên Thất Sơn nương nhờ ở Thiếu Lâm Tự. Ở đó họ bắt mi hằng ngày phải ra công gánh nước, có đúng không? Châu Cẩu Nhi lại thêm kinh ngạc, cúi xuống lại và đáp: đạo nhân phải là một người thần tiên mới biết rõ như thế, thật là đúng quá. 3 năm về trước con bị dân làng lùng bắt ráo riết, cho nên mới chạy vào trong núi. Tới chùa Thiếu Lâm, phần vì đói phần vì mệt, cho nên con ngồi nghỉ ở trước cửa chùa. Lúc ấy có một vị hòa thượng đi ra bắt gặp, hỏi rõ căn nguyên rồi cho con vào ở trong bếp. Bắt đầu từ đó con ở đó gánh nước, 2 thùng nước rất nặng, con cũng ráng hết sức chịu đựng được 3 năm. Đến nay vì không chịu nổi nữa cho nên con mới trốn đi. Dương Trùng Dương lúc đó mới biết rõ nguyên nhân sự vắng mặt 3 năm của Châu Cẩu Nhi. Thanh Hư Chân Nhân lắc đầu vừa cười vừa nói: đó là vì mày không biết rõ, đôi thùng nước ở trong đó để sắc nặng dần lên, ấy là luyện tập võ công đấy. Như thế thì mày nay đã có căn bản rồi, nay tao muốn thu mày làm đồ đệ, mày có bằng lòng không? Châu Cẩu Nhi mừng rỡ vô cùng, cúi xuống dập đầu lại tạ Thanh Hư Chân Nhân, xong rồi quay sang lại tạ Dương Trùng Dương gọi là sư huynh. Thanh Hư Chân Nhân hỏi: đồ đệ, chẳng hay tên con là gì? Châu Cẩu Nhi đáp: mọi người ai ai cũng gọi con là Châu Cẩu Nhi, xin sư phụ cứ gọi con là Cẩu Nhi là được rồi. Thanh Hư Chân Nhân phì cười nói: không được, Cẩu Nhi là tên của một con thú vật, để ta đặt lại pháp danh cho đồ đệ. Thanh Hư Chân Nhân suy nghĩ một chút rồi đáp: đồ đệ không có anh em lại có duyên gặp ta, vậy từ nay ta đổi tên con gọi là Châu Bá Thông. Châu Cẩu Nhi hết sức vui mừng, cúi đầu lại tạ và từ đó không dùng tên Cẩu Nhi nữa. Lúc bấy giờ họ Dương hơn 30 tuổi, lớn hơn Bá Thông 16 tuổi. Thanh Hư Chân Nhân dẫn 2 người về hang Bách Cầm và Dương Trùng Dương bắt đầu truyền dạy môn phái Toàn Chân. Thời gian thấm thoát đã được 3 năm, Thanh Hư Chân Nhân gọi Dương Trùng Dương lại và nói: đồ đệ, từ khi rời khỏi huyện Trần Lưu đến nay đã được 15 năm trời rồi. Ta cũng đã mang hết công phu của phái Toàn Chân truyền dạy cho con. Lòng ta chỉ ước nguyện là sau này con sẽ trở thành một cao đồ của phái Toàn Chân. con là đồ đệ thứ nhất của ta, sau này con có bổn phận và trách nhiệm làm giáo chủ của phái Toàn Chân. Đến nay con xa nhà đã quá lâu, vậy mai ta cho con trở về thăm gia đình. Dương Trùng Dương xa nhà cũng đã khá lâu, tránh sao khỏi tưởng nhớ đến song thân. Nhưng mà đã lâu ngày sống gần sư phụ và sư đệ, nay phải chia tay thì không sao tránh khỏi sự ngậm ngùi luyến tiếc. Châu Bá Thông nghe thấy vậy thì òa lên khóc như là muốn giữ chân Dương Trùng Dương lại. Thanh Hư Chân Nhân nghiêm sắc mặt nói: "Không được, sư huynh của con đã xa nhà quá lâu rồi, phải để cho anh con về, kẻo lỗi đạo lạp con. Sau khi về thăm nhà, sư huynh con sẽ trở lại đây, chứ có bỏ đi đâu mà con khóc lóc chứ." Đạo nhân quay lại nhìn Dương Trùng Dương: "Con về thăm nhà, 3 năm nữa con phải đến Tùng Sơn này một lần để cho ta rõ tình hình mọi việc nghe." Dương Trùng Dương nhất nhất vâng theo lời thầy dạy. Sáng hôm sau, mặt trời chưa mọc, màn đêm còn bao phủ khắp nơi nơi, Trùng Dương đã thu xếp xong hành trang, chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Thanh Hư Chân Nhân căn dặn đồ đệ mọi điều cần thiết. Trùng Dương nhất nhất tuân theo, rồi lại sụp sư phụ từ giả xuống núi, nhắm thẳng huyện Trần Lưu dông ruổi, không cho Châu Bá Thông hay biết. Dương Trùng Dương xuống núi, liền đi theo con đường Đằng Phong để trở về huyện Trần Lưu. Chàng tự nghĩ, thế nào ta cũng đi ngang qua Thiếu Thất Phong, nhân thể ta cũng nên xem qua cho biết Thiếu Lâm Tự. Đã mấy năm qua, Trùng Dương vẫn canh cánh bên lòng là vì thấy sư phụ chàng có vẻ thờ ơ với phái Thiếu Lâm. Không những thế, trong lúc luyện tập võ nghệ cho hai sư huynh đệ, thì vẫn thường hay chỉ trích cách đào tạo môn đồ của phái Thiếu Lâm không được thận trọng và tiến bộ rất chậm, khiến cho chàng càng náo nức muốn đến tận nơi cho tường hư thực. Bởi thế, chàng nhất quyết là phải ghé vào Thiếu Lâm Tự cho thỏa tính tò mò. Từ núi Thái Thất đến núi Thiếu Thất chỉ cách có một ngọn núi. Đi chẳng bao lâu đã thấy xa xa có một ngọn núi Thanh Thạch Tháp nhô lên. Xung quanh có mấy ngôi chùa cổ, rêu xanh bao phủ ở dưới những cành cây cổ thụ, cành lá xum xuê. Trùng Dương đoán thầm, chắc đây là thiên hạ đệ nhất danh môn Thiếu Lâm Tự. Những cây tháp thanh thạch là nơi chôn cất các hài cốt của các vị cao tăng trong phái Thiếu Lâm sau khi đã viên tịch. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.